Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367. Chương 367. Dâu đen. Trên chiến trường lặng ngắt như tờ. Rốt đứng ở nơi đó, tóc dài rối tung, dáng người không coi là nhiều cao lớn, nhưng có một loại cảm giác lực lượng chấn động. Nơi xa, cường đại như Cyril of the Rain nằm trên đất, tại rất nhỏ co rút, vết máu loang lổ, nhất là giữa ngực bụng có một đạo vết kiếm, máu tươi chảy cuồn cuộn. Dâu đen một phương, tất cả mọi người bị chấn trụ, không ai phản bác Rốt lời nói, bởi vì từ vừa vặn đến bây giờ, Rốt gần như đánh xuyên băng hải tặc dâu đen, từ đỏ thẫm chi dực chờ phụ thuộc băng hải tặc thuyền trưởng, đến ác chính vương tam đại thuyền trưởng, cuối cùng liền công nhận nhân vật số 2 Cyril of the Rain. Đều thảm bại, máu tươi chiến trường, chúng ta băng hải tặc dâu đen, liền chỉ còn lại dâu đen lão đại rồi. Có người thấp giọng kêu lên, cũng không có cảm giác quá sỉ nhục. Băng hải tặc dâu đen thành lập thời gian ngắn ngủi, thành viên phần lớn vì lợi ích mà đến, chưa nói tới quá nhiều tập thể vinh dự. Dâu đen lão đại, thật là Trảm Long kiếm hào đối thủ sao? Dâu đen một phương, một số người thì thào, sắc mặt trắng bệch, liền Cyril of the Rain đều bị nhẹ nhõm đánh bại. Dâu đen lão đại dù là lợi hại một ít, cũng không khá hơn chút nào a. Cũng có một số người đối với dâu đen tràn ngập lòng tin, như Jesu Berzers bọn người, cảm thấy tích trở về, cần phải có thể vãn hồi thế cục. Trên chiến trường, Rốt cất bước, dáng người cao, nhìn xem rất linh hoạt kỳ ảo, nhưng là trong cơ thể hắn lại ẩn chứa có thể so với hải vương lực lượng. Con người lập lòe, chấn nhiếp lòng người, hắn đang áp sát, hướng Cyril of the Rain đi đến. Đỉnh phong nhân vật khó giết, là trên đại dương bao la lưu truyền luật một trong, nhưng Rốt không đồng dạng. Hắn đồng thời chiếm cứ siêu cường tốc độ cùng sắc bén công kích, có đầy đủ nội tình đánh giết đỉnh phong. Lúc đầu Sengoku chính là như thế cho rằng, nhưng lúc này nơi đây, tình huống khác biệt, không phải đơn đấu, dâu đen một phương người đông thế mạnh, hắn chưa hẳn có thể tại trước mắt bao người đánh giết Cyril of the Rain. Cho nên hắn tại yếu thế, cũng không muốn biểu hiện hùng hổ dọa người. Hắn chậm rãi tiếp cận, giống như nhất kiên nhẫn thợ săn, không hy vọng Cyril of the Rain cảm nhận được quá chí mạng áp bách. Sợ hắn cầu viện, đồng thời mở miệng khiêu khích, ý đồ chọc giận Cyril of the Rain. Trước kia còn cảm thấy các ngươi băng hải tặc dâu đen là đối thủ, hiện tại xem ra bất quá là một đám người ô hợp thôi. Magellan cơ hồ lấy sức một mình trấn áp dâu đen bọn người. Mặc dù có Impel Down địa lý ưu thế, nhưng cũng đủ cường đại, làm cho người bội phục. Mà ngươi, không gì hơn cái này, căn bản không xứng cùng hắn nổi danh. A, cho đến giờ phút này, Cyril of the Rain mới gào thét, kêu to lên tiếng, hắn vẫn như cũ nằm trên đất, cả người là máu. Lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đáng sợ, bại vào Rốt chi thủ, lại bị bốc lên vết sẹo. Cyril of the Rain phẫn nộ phi thường, sát cơ tràn đầy đầu óc, để hắn trạng thái tinh thần có chút không ổn định. Trong nguyên tác, Cyril of the Rain liền thường xuyên khống chế không nổi tự thân sát niệm. Mặc dù chiến lực cường đại, nhưng rõ ràng tinh thần có thiếu. Chiến đấu xưa nay không chỉ là chính diện giao phong, chỗ tối quyết đấu, càng thêm làm người sợ hãi. Rốt tới gần, thân thể tắm rửa lôi đình, giống như quang diễm hừng hực, cả người tản mát ra khí tức kinh người. Dù là chiếm cứ ưu thế, trước một bước thương tích Cyril of the Rain, hắn cũng không có chủ quan. Dù sao đây là một vị đại kiếm hào, rất khó nói phải chăng có cái gì ngọc đá cùng vỡ thủ đoạn. Rốt, Cyril of the Rain gào thét, sau đó bỗng nhiên đứng lên thân đến, nơi ngực của hắn có một đạo vết kiếm đẫm máu, cơ hồ có thể nhìn thấy sâm bạch xương cốt. Hắn thương rất nặng, dù sao không phải hệ Zowan năng lực giả, cũng không có rốt đặc thù năng lượng. Thương thế như vậy, tại cá nhân trong quyết đấu, hoàn toàn đủ để ảnh hưởng cuối cùng thắng bại. Không có người hoài nghi, như tiếp tục đối chiến xuống, tất nhiên là Sirius chết. Rốt sinh kết cục, lý trí người, lúc này đều sẽ rút lui. Nhưng Sirius of the Rain hiển nhiên không phải như thế. Hắn hai mắt ánh sáng màu đỏ lấp lóe, sát cơ cơ hồ ăn mòn nội tâm của hắn. Trong lòng của hắn lúc này chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Chém Rốt, ngút rồi, dâu đen một phương, Jesus Berserk quá sợ hãi. Sirius bệnh tâm thần phạm vào, hắn làm số một thuyền trưởng, mặc dù thực lực bình thường, bị Sabo nhẹ nhõm miểu sát, nhưng hắn nhưng thật ra là dâu đen số một tâm phúc. Các phương diện tin tức dâu đen đều có bảo hắn biết, bao quát Sirius of the Rain không ổn định trạng thái tinh thần. A, vậy làm sao bây giờ? Một bên, có người kêu lên, không có cách, chỉ có thể chờ đợi Tích trở về. Trên thế giới này, có lẽ cũng chỉ có hắn mới có thể để cho Sirius tỉnh táo lại. Jesus Berserk gầy khổ, mà này Siger chi Sirius đã mang theo đầy ngập sát cơ, hung mãnh phóng tới Rốt, cực đoan cùng cực đoan trạng thái, cố nhiên làm hắn mất đi lý trí, nhưng cũng làm cho Sirius tiềm năng bạo phát, chiến lực tăng trưởng, lực lượng cùng tốc độ đều chiếm được tăng lên không nhỏ. Đồng thời tại cả đời giết chóc bên trong bồi dưỡng lên bản năng chiến đấu, cũng bị thôi động đến cực hạn, cũng là không thể khinh thường. Rốt cũng không vội, dạng này trạng thái tựa như là dã thú phát cuồng, có lẽ trong lúc nhất thời đối với thợ săn có uy hiếp, nhưng trên thực tế cách tử vong càng gần. Đao và kiếm không đoạn giao kích, tách ra lóa mắt ánh sáng, giống như hai thế giới va chạm, đan dệt ra năng lượng kinh người gợn sóng. Oanh một tiếng, vùng đất này phát ra kinh người chi cực tiếng nổ đùng đoàng. Mặt đất bị xé nứt, tung hoành xen lẫn, màu đen khe hở lít nha lít nhít, mỗi một đạo đều nắm chắc dài trăm thước, gần rộng một mét, có thể tưởng tượng bọn hắn lực phá hoại kinh người đến mức nào. Hai người đang nhanh chóng xê dịch, kịch liệt giao thủ, những nơi đi qua, núi nhỏ nổ tung, tất cả trở ngại đều bị chém vỡ. Vèo, hàng chục hàng trăm lần giao thủ về sau, Rốt một kiếm chạm tại Sirius of the Rain bội đao bên trên. Cự lực trực tiếp đem Sirius of the Rain chạm bay rớt ra ngoài. Thừa dịp trong chớp nhoáng này, Rốt ngưng tụ ra, bỗng nhiên ném mạnh ra ngoài. Suy, cỡ nào nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền đuổi kịp bay ngược bên trong Sirius of the Rain. Mắt thấy là phải đem xuyên thủng, nhưng Sirius of the Rain thân là đại kiếm hào nhận biết thực sự quá nhạy cảm. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn trực tiếp ngang qua thân đao, tinh chuẩn đón đỡ ở trường mâu. Oanh một tiếng, trường mâu nổ tung, kịch liệt ánh chớp nương theo lấy sóng xung kích quét sạch tứ phương. Sirius of the Rain giữa trời phun ra mấy cái mang theo hồ quang điện máu tươi, lấy tốc độ nhanh hơn bay rớt ra ngoài. Một tiếng màu đen chế phục rách tung tóe, tất cả đều bị máu nhuộm đỏ. Hắn bị mê mẩn, tạm thời không thể động đậy. Rốt đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Hắn hơi thở phào, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng cái hướng kia đuổi theo. Nhưng lại tại lúc này, phía bên phải đột nhiên truyền đến một trận uy hiếp chí mạng. Hắn ấn đường rung động, trong nháy mắt ngừng lại, nhanh như tia chớp một kiếm chém ra. Chém trúng vật thật cảm giác truyền đến. Kia là một viên đạn bắn lén, phía trước bén nhọn, ước chừng trưởng thành ngón tay dài. Xem xét liền có cực kỳ cường đại lực xuyên thấu, có thể để cho Rốt cảm nhận được chí mạng uy hiếp tay bắn tỉa đương thời ít có, mà phiến chiến trường này chỉ có một người, băng hải tặc dâu đen số 3 thuyền trưởng, tốc độ siêu thanh, Van Auger, đủ để cùng Yasop rằng co cấp thế giới tay bắn tỉa. Hắn mắt nhìn bay ngược Cyril of the Rain, không có tiếp tục truy kích, mà là quay đầu nhìn về phía viên đạn phóng tới phương hướng. Cũng không có nhìn thấy Van Auger, có lẽ là giấu đi. Lúc này cái hướng kia là một cái khác thân ảnh quen thuộc, dâu đen tích, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.